Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, vị thần linh này kiên định thủ hộ thần quốc của hắn. Con dân trong thần quốc vô cùng sùng bái hắn. Thần linh này rất nhanh liền từ thần linh cấp thấp thăng cấp thành thần linh cấp cao. Thần quốc của hắn cũng mở rộng. Hắn mỗi ngày lái Thái Dương chiến xa, đi qua trên không thần quốc, quan sát đất đai mà hắn thủ hộ. Thanh âm của Jason ở trong tiếng sấm vẫn có thể nghe rõ ràng như cũ. Dieta và Neri đều đang nghiêm túc lắng nghe. Sarin lại từ trong đó nghe ra một tia ác nghiệt. Sau lại, hắn vứt bỏ thần quốc sao? Không, hắn sinh hạ 6 người con. 6 người con này vừa sinh ra đã là ngụy thần. Thần quốc của hắn tiếp tục mở rộng. Không mất bao lâu hắn liền thăng cấp chủ thần, trở thành thần linh cấp 18. Ở hệ tinh bích này cũng không có bao nhiêu người có thể phá hủy quốc gia của hắn nữa. Chỉ là, hắn quá yêu thương con của mình. Jason nhìn thành thị phía dưới, dùng giọng điệu còn âm lãnh hơn trận mưa này nói. Thái Dương thần, đứa con nhỏ nhất của hắn thần lực yếu nhất nhưng cũng là một người hoạt bát thông minh nhất. Thần linh sinh ra người nối dõi, muốn trưởng thành cần thời gian mấy chục vạn năm. Đứa con nhỏ nhất này một mực muốn cưỡi Thái Dương chiến xa của cha. Tuần tra thần quốc, Thái Dương thần cự tuyệt yêu cầu của con, bởi vì tuần tra thần quốc là trách nhiệm mà không phải trò chơi. Thái Dương chiến xa không phải ngụy thần có thể khống chế. Đứa con nhỏ của hắn, gây ra họa hả? Đúng vậy, đứa con nhỏ nhất của Thái Dương thần, có một ngày lén trộm Thái Dương chiến xa từ trong thần điện ra ngoài. Cưỡi chiến xa đi qua trên không thần quốc, Thái Dương chiến xa là thần khí của thần linh bậc cao. Nhiệt độ cao thiêu thương con của Thái Dương thần, 6 con long xà lửa kéo xe mất khống chế. Thái Dương chiến xa rơi xuống đất đai của thần quốc, toàn bộ thần quốc đều thiêu đốt, giống như phía dưới vậy. Vậy Thái Dương thần đâu? Vì sao không thu hồi chiến xa? Còn hắn còn ở trong Thái Dương chiến xa. Thái Dương thần muốn cứu con hắn, dùng tất cả thần lực đi bảo hộ, ngọn lửa của Thái Dương chiến xa đốt ra thần quốc, đốt xuyên cả hai vị diện phụ cận. Sarin lẳng lặng nghe sư phụ kể chuyện xưa, chỉ nghe Jason nói, Thái Dương thần yêu con dân của hắn, cũng yêu con hắn, sinh linh tín ngưỡng hắn không biết vì sao Thái Dương thần muốn giáng xuống lửa giận. Hủy diệt thần quốc, kỳ thật, đó chỉ là một thần linh còn nhỏ gây ra tai họa. Những người này nếu đã là con dân của Đại công Pompey. Đại công Pompey bị hủy diệt, bọn họ cũng không thể nói là vô tội. Con hiểu rồi, sư phụ, trong lòng Sarin thầm quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt thành Mestalin. Nhiều người đi theo mình như vậy. Nếu mình chết kết cục của những người này có lẽ cũng không kém gì người của thành Pompey này. Dù là như vậy ta cũng không tán thành cách làm của nguyên tố thủ. Lực lượng hiện tại của luyện kim thành vẫn như cũ là thế lực đỉnh cấp trên đại lục này. Cho dù là trực tiếp đối kháng với giáo đình cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Bọn họ đối phó người như vậy, hy sinh người của cả một thành thị thật sự là khuyết thiếu đạo đức. Jason hiếm thấy sử dụng cái từ đạo đức này. Nhìn ánh mắt nghi vấn của Sarin, Jason lại nói, Sarin, pháp sư là không cần tuân thủ pháp luật quốc gia gì. Nhưng không phải pháp sư không có điểm mấu chốt, trước kia ngươi làm là lấy thân phận quốc vương, ta cũng không nói ngươi cái gì, nhưng là ngàn vạn không nên mê luyến giết chóc. Sarin dường như bị nước lạnh tưới đẫm toàn thân. Lời nói của sư phụ là đang cảnh cáo những việc hắn đã làm. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta muốn nói, chuyện nơi này ngươi không cần thừa nhận lung tung. Nếu luyện kim thành muốn vu oan, như vậy đem hình ảnh ngươi dùng thủy tinh ghi lại công bố ra ngoài. Nếu bọn họ không làm vậy thì sao? Ha ha, nguyên tố thủ nếu đã bắt đầu làm việc này thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ngươi kiên nhẫn chờ là được. Sarin cùng sư phụ ở trên lưng hồn thú nói chuyện phiếm. Giải đất trung tâm thành cổ Pompey đã xuất hiện một cái khe dài 7 dặm. Chia thành Pompey thành hai bộ phận đông tây, mà pháp tháp nguyên tố còn dừng ở mặt đông thành. Sarin cũng không đi thu hồi. hắn muốn xem ma pháp tháp nguyên tố này có thể chịu đựng cường đại mạnh cỡ nào. Khắp nơi là ngọn lửa nóng bỏng, thành Pompeii thiêu đốt trong mưa lớn. Mưa càng rơi càng lớn lại không thể dập tắt tai nạn do nguyên tố tạo thành. Lần đầu tiên dung nham phun trào còn phun ra vô số tro bụi. Khí thể có độc, tro bụi và khí thể này bị mưa lớn mang về mặt đất. Trải qua ngọn lửa thiêu đốt lan tràn trong toàn bộ phế tích thành thị. Ma pháp tháp nguyên tố ở ngoài phạm vi bùng nổ. Lúc dòng lửa nóng chảy tới ma pháp tháp nguyên tố lù lù bất động. Ngọn lửa có nhiệt độ có thể dùng để luyện chế trang bị bám lên ma pháp tháp nguyên tố. Không ngừng thiêu đốt, đá nguyên tố cấp 18 ngay cả nhiệt độ cũng không cao lên theo. Các pháp sư trong ma pháp tháp cũng lười để ý loại trạng huống này. Thành cổ Pompeii nứt ra lại rung chuyển vài cái. Trong lòng đất phun ra càng nhiều dung nham. Tuy nhiên lần này chỉ vẻn vẹn phun cao mười mấy thước. Từ khe nứt chảy sang hai bên. Sarin vừa nhìn thảm tượng vừa dùng thủy tinh ghi lại quá trình. Sư phụ nói đúng, không phải mình làm không tất yếu nhận lấy. Về phần như thế nào đối phó luyện kim thành, Sarin còn chưa nghĩ kỹ. Hắn nói với Jason, sư phụ, con muốn liên lạc đại công tước giác hượt. Người kia dường như rất có hứng thú tranh bá đại lục. Tuy nhiên là kẻ địch của luyện kim thành, sẽ không liên thủ với luyện kim thành. Cũng được, chuyện như vậy, tự ngươi quyết định, ngươi muốn cái gì, tự ngươi rõ ràng là tốt rồi. Không cần lệch khỏi phương hướng nhân sinh của ngươi. Giống như, không có người nào còn sống rồi. Neri quan sát khắp nơi. Sarin không cùng nàng dùng chung cảm giác. Nàng nhìn không tới bên rìa thành thị. Có, Dieta, bên kia có mấy pháp sư không chết. Sarin chỉ vào mặt đông thành thị. Lúc này có mấy pháp sư của thành Pompeii nấp dưới ma pháp tháp nguyên tố. Không bị loạt nguyên tố thứ nhất tấn công bị thương. Sau đó lại có thể bớt phòng ngự một mặt lửa đốt. Cuối cùng chống đỡ được. Dieta cho hồn thú bay đến phía trên ma pháp tháp nguyên tố. Sarin nói xuống dưới, cho bọn họ đi vào. Pháp sư trong ma pháp tháp nguyên tố nghe vậy. Mở ra một cánh cửa cho 6 pháp sư của thành Pompeii đi vào ma pháp tháp nguyên tố. 6 pháp sư bất chấp quan hệ đối địch với Sarin, nhanh chóng từ cửa đi vào. Mỗi người trực tiếp ngồi phệt xuống đất, hồn thú lại bay lên cao, xông vào đám mây. Ở trong giông tố, Sarin quan sát thành cổ Pompeii nứt ra. Đại đa số kiến trúc trong thành đều bị phá hủy, còn lại cũng đều vặn vẹo hoặc hòa tan. Sarin không ngừng tính toán, cuối cùng nói với Jason, sư phụ, dung nham nơi này phun ra dường như không thay đổi áp lực dưới lòng đất. Ừ, nguyên tố thủ cũng không thể khống chế hết thảy. Nơi này vốn là không phải là địa phương nên phát sinh loại tai nạn này. Ngươi xem, Jason chỉ vào khe nứt 7 dặm nói, áp lực phía dưới biến mất rồi. Hơn nữa hồ dung nham cũng chìm vào sâu trong địa mạch. Lần này bùng nổ chỉ có thể có một lần. Sarin lập tức hiểu được nói. Còn có thể trùng kiến thành Pompeii. Thành cổ Pompeii này vài lần bị hủy bởi chiến hỏa nhưng là mỗi lần đều được tu kiến lại lần nữa. Bởi vì vị trí địa lý nơi này tương đối trọng yếu. Vùng núi phía sau cũng không tính hiểm trở. Đi thông lãnh địa của quý tộc Tây Nam. Mà mặt đông thành Pompeii thì thông suốt kênh đào lớn của tần nhân. Kênh đào này có thể cho hàng hóa lui tới hết sức tiện lợi. Vận chuyển mau lẹ hơn lục địa chục lần, mà thành Pompeii về phía nam thì có sông lớn ra biển. Thẳng đến luyện kim thành, khu vực thành Pompeii khống chế, thổ địa dồi dào, dòng sông ổn định, chưa từng tràn đê, nơi này mùa màng rõ ràng, mùa đông lại không quá lạnh, mà thành Pompeii thì xây dựng trên phần đứt gãy của một dãy núi. Trước sau đều có đường tương đối hiểm trở, nếu muốn thông suốt đông tây, thành Pompeii này còn là một nơi trọng yếu, nếu không thì phải đi bằng đường thủy, trên đường thủy có xích sắt chắn ngang, Sarin tùy thời có thể đem nơi đó cải biến thành quan ải càng thêm khó thể vượt qua. Một địa phương tốt như vậy, nếu có thể trùng kiến thì hoàn toàn là của riêng Sarin. Đại công Pompeii nhưng không phải Sarin giết. hắn thậm chí ngay cả Compact cũng không giết chết, chỉ chặt đứt tứ chi, đóng băng hắn lại mà thôi. Ừ, vốn lực lượng của ngươi phân tán, đối với phòng thủ bất lực, tuy nhiên chiến tranh tương lai trên thực tế đã không quan hệ với người thường. Chức nghiệp giả dưới cấp 7 chỉ có thể làm binh sĩ bình thường. Jason nói với Sarin, sư phụ, vậy chúng ta đi thôi. Nơi này muốn trùng kiến cần không ít tài liệu. Chúng ta đi vương thành vực sâu. À, pháp sư ngươi cứu sống mang về thành Mestalin đi. Ta thu phục bọn họ. Ngươi lại cứu thêm một ít người trong thành. Đều mang đi hết. Về sau luyện kim thành vu oan bọn họ đều là người làm chứng. Chủ nhân, để ta, Neri nói xong, để Isabella ở lại trên lưng hồn thú. Tự mình bay xuống tìm tòi trong thành. Hiện giờ nhiệt độ trong thành Pompeii coi như giảm bớt một chút. Chỉ nóng hơn một số nơi ở vị diện ác ma một chút. Neri cũng không sợ hoàn cảnh có độc. 6 pháp sư bị cứu ở tầng 1 ma pháp tháp nguyên tố. Lo lắng không yên, bọn họ không biết kết cục của mình là cái gì. Không biết kẻ địch Sarin này vì sao muốn cứu bọn họ. Jason trở về tầng 17 ma pháp tháp. Sarin một mình đi xuống. Đi vào bên trong tầng 1 ma pháp tháp. Nơi này thoạt nhìn là một nơi đình viện rộng lớn. Có hoa cỏ kim loại. Chỉ là đám pháp sư này cấp bậc không cao. Không nhìn ra những thực vật này đều là hạch tâm của thiên không chi thành diễn sinh ra. Trong đình viện kim loại biến hóa. Sarin nhìn 6 pháp sư Pompeii nói, các ngươi là người truy tùy của đại công sao? Không phải, nhưng là đại công cung cấp nuôi dưỡng chúng ta 20 năm. Pháp sư cầm đầu cũng có cấp 7, hơn nữa không phải mới thăng cấp, mắt thấy sắp thành ma đạo sĩ cấp 8 rồi. Sarin nhìn hắn một cái, cơ sở của pháp sư này coi như vững chắc, xem như là người hữu dụng, đại công không phải ta giết. Thành thị này cũng không phải ta hủy, nhưng là các ngươi muốn báo thù chỉ sợ làm không được. Luyện kim thành đã hoàn toàn phá hủy thành Pompeii rồi. Các ngươi xem, Sarin nói xong, đem hình ảnh ghi nhớ trong thủy tinh trực tiếp chiếu ra. Cho các pháp sư xem. Sarin điện hạ, người tính toán thu lưu chúng ta. Pháp sư cầm đầu hỏi dò. Ừ, đi Mestalin, ta chỉ có thể cam đoan sự an toàn của các ngươi. Nhưng là muốn báo thù cho đại công là không có khả năng. Ta tự có kế hoạch, phải thực hiện từng bước. Các pháp sư liếc nhìn nhau một cái. Sarin nói, các ngươi nghiên cứu một chút đi. Ta sẽ không cho các ngươi đi nơi khác. Đi thành Mestalin, nếu muốn gia nhập tổ chức gì các ngươi tự lựa chọn. Ta cần rất nhiều pháp sư. 6 pháp sư bất đắc dĩ. Bọn họ chịu sự cung cấp nuôi dưỡng của đại công Pompeii. Tuy rằng không phải người truy tùy nhưng đại công Pompeii chết bọn họ cũng nên báo thù cho đại công. Nhưng kẻ thù là luyện kim thành, Sarin không thể đáp ứng bọn họ lập tức làm cái gì. Pháp sư cấp 7 kia nói, mặc cho điện hạ phân phó, chỉ là nếu cần chúng ta chiến đấu, chúng ta chỉ muốn chiến đấu với pháp sư của luyện kim thành mà không phải đi mở rộng lãnh thổ cho điện hạ. Chuyện chiến đấu còn chưa tới lượt các ngươi. Sarin thản nhiên nói một câu liền rời khỏi tầng 1 ma pháp tháp. Neri đi vào trong thành, tìm kiếm mấy giờ mới cứu được hơn 20 pháp sư cùng hơn 100 chiến sĩ. Những chiến sĩ này còn không phải người của đại công mà là hộ vệ của một thương đội lớn nơi này. Bởi vì ở trong một phòng kho kim loại bảo vệ một món hàng trọng yếu. Vừa khéo bên cạnh còn có pháp sư phong tỏa phòng kho mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Chuyện đối phó với luyện kim thành. Sarin hiện tại không cần động thủ. Luyện kim thành có vu oan hãm hại hay không còn phải xem luyện kim thành có thể biết Sarin còn sống hay không. Nếu Sarin bị bẫy dập của bọn họ giết chết, như vậy không cần thiết hắt nước bẩn lên người Sarin. Nếu Sarin không chết, luyện kim thành có thể thả lời đồn, nói là quân đoàn ác ma của Sarin phá hủy Pompeii đồng thời giết chết tất cả mọi người. Ma pháp tháp nguyên tố của Sarin bay lên, sau khi vòng quanh trên không thành Pompeii một vòng mới bay về phía thành Mestalin. Jason muốn đi vương thành vực sâu, tìm kiếm tài liệu luyện chế ma pháp tăng phúc khí. sinh vật nguyên tố ở vòng ngoài vương thành. Đối với hai pháp sư cấp 10 cường đại như Sarin và Jason mà nói vẫn là tương đối dễ dàng bắt giữ. Cường giả trong vương thành vực sâu, hoặc là đã chết hoặc là bị hạn chế phạm vi hoạt động. Không thể rời khỏi nơi náu thân. Sarin đi vương thành vực sâu săn bắn. Kẻ địch nguy hiểm nhất chỉ sợ chính là sợ hãi thiên sứ. Sinh vật cấp 12 hiện giờ cũng không phải Sarin không có biện pháp đối phó. Súng lôi long của hắn chỉ cần có thể tập trung kẻ địch. Sợ hãi thiên sứ cấp 12 cũng không thể ngăn cản. Bởi vì sợ hãi thiên sứ không giống trọng tài trưởng, có được trang bị cường đại. Sợ hãi thiên sứ cấp 12 chỉ có lực lượng cấp 12. Căn bản không ngăn được súng lôi long hoặc huy chương gia tộc của Sarin. Mà pháp tháp nguyên tố bay qua trên trời cao, không kinh động đến bất luận kẻ nào. Lần này, Sarin dứt khoát cho ma pháp tháp nguyên tố phi hành ở độ cao vạn thước. Hoàn cảnh nơi này ác liệt tới cực điểm, cũng không có người nào có thể tra xét địa phương cao như vậy. Tinh thần lực tới đây cũng bị hạn chế thật lớn. Sarin thần không hay quỷ không biết từ thành Pompeii bay về Mestalin. Trong thời gian 2 ngày này, Jason một mực luyện chế tài liệu cho ma pháp tăng phúc khí của mình. Trở lại thành Mestalin, Sarin cho pháp sư đi theo hắn trở về, thậm chí không cho Tieta đi theo, chỉ dẫn theo Neri và Su đi vương thành vực sâu. Có Neri, Sarin sẽ không khuyết thiếu nhân thủ. 10 vạn ác ma bên trong luyện ngục ma thần hiện giờ đã bắt đầu sinh sôi nảy nở đời tiếp theo. Không mất bao lâu số lượng ác ma sẽ tăng trưởng ít nhất 30. Ác ma sinh ra trong luyện ngục ma thần đối với Neri sẽ cực kỳ trung tâm. Không có khả năng phản bội. Thiên phú của những ác ma này cũng cường đại hơn so với vị diện ác ma. Bởi vì quy tắc bên trong luyện ngục ma thần có đủ. Nếu những ác ma này trưởng thành sẽ giống như ác ma viễn cổ. Có được đủ loại năng lực cường đại. Hai thầy trò không dừng lại ở thành Mestalin. Sarin chỉ liên hệ với Lex một chút, xác định bên phía thành Gerder không có dị thường gì. Luyện kim thành cũng không có làm khó dễ vì chuyện thành Pompeii. Điều này cũng coi như bình thường. Sống chết của Sarin không người biết hiểu. Mà thành Pompeii tuy rằng được sự duy trì của luyện kim thành nhưng về danh nghĩa đại công Pompeii là quý tộc của tần nhân. Cho dù thành Pompeii có chuyện gì cũng nên là thành San Rock ra mặt. Thành San Rock sẽ ra mặt sao? Sephiroth đã ngầm đồng ý hành động của Sarin. Chuyện toàn bộ thành Pompeii bị phá hủy. Hắn còn không biết, cho dù biết, đối mặt ích lợi của thành Gerder. Sephiroth cũng không ra mặt cho đại công Pompeii đã phản bội hắn. Trừ phi hắn tới lúc muốn trở mặt Sarin, cần một lý do, mà pháp tháp nguyên tố của Sarin bay về phía biển đóng băng. Hiện giờ đã gần tháng 10, phía bắc Mestalin đã bắt đầu có tuyết rơi, mà pháp tháp nguyên tố của Sarin lần này không phi hành trên mặt biển mà trước tiên bay qua lục địa phương bắc. Sau khi tiến vào hải dương ở mặt bắc mới phi hành hướng đông. Con đường tắt trên không này nguy hiểm cũng rất nhỏ. Hơn nữa có mục đích rõ ràng. Không cần luôn luôn sử dụng la bàn ma pháp chỉnh lý. Tốc độ bay tới biển đóng băng. Sarin khống chế khoảng 200 dặm. Phi hành như vậy cần đại khái không tới 2 vạn dặm. Thời gian một tuần Sarin có thể tới biển đóng băng. Trong một tuần này. Jason làm một lần chỉ đạo có hệ thống cho Sarin, nhằm vào đường tắt tu luyện của Sarin. Jason tỉ mỉ giải thích cho Sarin vấn đề không thể hiểu rõ trong việc tu luyện của hắn. Lần chỉ đạo này khiến Sarin biết sự không đủ của mình. Chủ yếu là vấn đề về mặt tu luyện, phương diện chiến đấu. Sarin có được 3 tầng lĩnh vực, trong pháp sư cấp 10 có 102, Jason cũng chỉ có 2 tầng lĩnh vực. Tuy nhiên hai tầng lĩnh vực của Jason là lĩnh vực nguyên tố hai hệ thủy hòa, hết sức cường đại, hai tầng lĩnh vực này kết hợp lẫn nhau. Trên thực tế đã có loại thuộc tính thứ 3, Sarin so sánh một chút, nếu hắn không sử dụng huy chương gia tộc, khẳng định không phải đối thủ của sư phụ. Thấy Sarin nghi hoặc, Jason nói, ta truyền thụ ngươi thuật luyện kim thủy diễm, nhưng còn có một môn kỹ năng ngươi không thể học tập. Đó chính là hỏa diễm luyện hồn thuật. Ngươi là thân thể thủy nguyên tố, học tập thuật luyện kim thủy diễm là được trời chiếu cố. Nhưng hỏa diễm luyện hồn thuật này thân thể của ngươi căn bản không thể học tập. Cho dù bắt chước ra, hiệu quả cũng kém rất nhiều. Sarin hiểu được ý Jason nói. Nguyên tố chuyển đổi của hắn cũng không thể khiến thủy diễm biến thành hỏa diễm. Đây không phải kỹ năng của vị diện này. Về quy tắc có chút khác loại. Jason nói, nhiệt độ của thủy diễm có thể thấp hơn tuyệt đối băng điểm. Mà nhiệt độ của hỏa diễm thậm chí cao hơn nhiệt độ do lôi điện tạo thành. Cao hơn nhiệt độ của lôi điện. Sarin không thể tin tưởng nhìn sư phụ. Không, lôi điện chân chính độ nóng cao đáng sợ. Có thể đạt tới mấy chục vạn độ. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị lôi điện hòa tan. Tuy nhiên lôi điện trong tự nhiên mới có uy lực lớn như vậy. Lại không thể kéo dài. Mà pháp sư nhân loại, tỉ như ngươi luyện tập ra kỹ năng lôi điện lại không có nhiệt độ như vậy. Huống chi, hỏa diễm là phi thường kéo dài. Tiêu hao cũng không phải ma huyền của ta. Jason nói xong, triển lãm cho Sarin xem. Ông phóng ra lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực lấy ra một viên ma hạch. Đây là một viên ma hạch cấp 4. Kết cấu ổn định dị thường. Tuy nhiên ở trong lĩnh vực thủy diễm, ma hạch nhanh chóng hóa thành một đống bột phấn. Sau đó ông lại dùng một viên ma hạch cấp 4 để thí nghiệm lĩnh vực hỏa diễm. Ma hạch ở trong lĩnh vực hỏa diễm trực tiếp khí hóa. Bùng cháy lên, Sarin nhìn thấy, hai loại lĩnh vực của Jason, bán kính khu vực khống chế đều ở 60 thước, xấp xỉ với lĩnh vực thủy nguyên tố của hắn. Jason tiếp tục biểu thị cho Sarin, lần này ông đồng thời thả ra hai loại lĩnh vực thủy diễm và hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, hình thành một lĩnh vực độc đáo. Sarin bởi vì có sự cho phép của Jason, ở trong lĩnh vực này không bị thương tổn gì nhưng hắn lại cảm giác được sự đáng sợ của lĩnh vực này. Nhiệt độ luân phiên biến hóa, từ lạnh băng đến nóng rực, loại biến hóa này tính toán bằng đơn vị trinh, bất kỳ vật chất nào ở trong hoàn cảnh này đều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Ngay cả ma pháp hộ thuẫn đều như vậy. Sarin lấy ra một miếng sừng của cá voi trắng một sừng. Ném vào trong lĩnh vực của sư phụ, Jason dùng lĩnh vực công kích miếng sừng này. Trên mảnh sừng trắng muốt lập tức xuất hiện vết dạn. Jason khống chế mảnh sừng, khiến cho nó từ địa phương cao một thước rơi xuống đất. Rắc một tiếng, mảnh sừng chất liệu còn ổn định hơn kim loại vỡ thành bột phấn. Giống như đồ sứ mục nát. Jason nói với Sarin, đừng thấy phạm vi lĩnh vực của ta bán kính chỉ có 60 thước. Nhưng là sau này theo ta thăng cấp phạm vi khống chế sẽ mở rộng với tốc độ gấp mấy lần. Mỗi lần ta tăng lên một cấp bậc nhỏ, phạm vi khống chế của lĩnh vực này liền mở rộng 4 lần. Nếu ta có thể thăng cấp đến cấp 24, toàn bộ hệ tinh bích đều không thể chứa được lĩnh vực của ta. Chấm, sư phụ, vậy lĩnh vực của con thì sao? Sarin thả ra 3 tầng lĩnh vực của mình hỏi Jason. Lĩnh vực thủy nguyên tố của ngươi rất tốt, có thể trưởng thành thành lĩnh vực cường đại nhất, hai loại lĩnh vực kia lại chỉ lãng phí thời gian, ngươi không nên tiếp tục tu luyện, cho nó tự nhiên phát triển đi. Thấy bộ dạng không bỏ được của Sarin, Jason nói, thằng nhóc ngươi, ngươi có kỹ năng lôi điện, nên nhanh chóng nghiên cứu ra lĩnh vực lôi điện, nếu ngươi có lĩnh vực lôi điện, cho dù phạm vi khống chế chỉ lớn như của ta. Ngươi ở cấp 12 trở xuống đều đã không có người nào có thể thương tổn ngươi. Sarin cười khổ nói, sư phụ, con cũng muốn có được lĩnh vực lôi điện, nhưng là, không có tư liệu hữu dụng gì, con lại không có người chỉ điểm, vậy thì ngươi sáng tạo. Lúc trước ta vì hiểu được đặc tính của lửa, thậm chí xâm nhập dưới đất mấy chục dặm, đi địa mạch tìm kiếm địa hòa, lúc ấy ta mới cấp 7. Ngươi tìm kiếm ngọn nguồn của lôi điện, dễ dàng hơn so với ta nhiều. Ta thấy ngươi và Tieta ở trên trời đều không sợ lôi điện. Sarin bừng tỉnh, từ lúc nào mình sinh ra tâm tình sợ khó. Đúng vậy, không người chỉ điểm, tự mình đi lên không trung thăm dò. Ít nhất có ma pháp tháp nguyên tố. mình có thể nghiên cứu sự hình thành của lôi điện trước. Jason không thể chỉ điểm kỹ năng lôi điện của Sarin nhưng lại có thể làm Sarin tỉnh ngộ. Pháp sư trừ học tập còn phải sáng tạo, nếu không tri thức ma pháp sẽ không phong phú như thế. Sẽ chỉ càng ngày càng ít, thấm thoát thời gian một tuần trôi qua, ma pháp tháp nguyên tố dưới sự thao túng của con rối nước bay đến vòng ngoài biển đóng băng. Sau đó từ trên trời cao đột nhiên hạ xuống, tiến vào nơi sâu trong biển rộng, lần này có ma pháp tháp nguyên tố trợ giúp, ma thú trong nước cũng không tới công kích, ma pháp tháp thật lớn ở trong nước biển lặn xuống sâu hơn 5.000 thước. Lao vào vực sâu, nhìn thấy tường thành sụp đổ của vương thành vực sâu, Jason lần đầu tiên lộ ra bộ dạng cảm thấy hứng thú. Lần này, ma pháp tháp nguyên tố của Sarin trực tiếp xông vào vương thành vực sâu. Phía trước ma pháp tháp một sinh vật nguyên tố xông tới. Một rìu bổ lên ma pháp tháp, cách chương.